Chương 376, vui sướng mị mị vọt tới trước. Ngày thứ 2, Triệu Mính làm bữa sáng, lược rửa giấy hậu, Lưu Húc liền chỉ phụ trách ăn thì tốt rồi. Bởi không phải ở nhà, không có đặt báo chí hãy nhìn, Lưu Húc thuận tay điểm mở TV, Hồ Nam vệ nhìn kỹ. Khao y, đừng hỏi vì sao Hồng Kông sẽ có đài truyền hình Hồ Nam. Đang truyền là Hồ Nam Kinh nhìn kỹ dắt tay nhau Hồ Bắc Kinh nhìn kỹ đặc biệt chế luyện đại hình bên ngoài thi đấu thể thao thanh tú tiết mục vui sướng mị mị vọt tới trước. Hiện tại đều là đẹp nữ kinh tế, 6 vị mỹ nữ, tuy là không phải tuyệt sắc, thế nhưng tổng thể cũng có 80 phân. 6 vị vóc người cao gầy, tướng mạo luôn vui vẻ, ăn mặc quần áo nịt cùng thiếp thân quần cụt mỹ nữ xếp thành một hàng, bên trái 3 bên phải 3, ở giữa 2 vị người chủ trì. Tiết mục bắt đầu. Bên trái 3 vị mỹ nữ tự giới thiệu xưng phải cây ớt đội, bên phải 3 vị mỹ nữ giới thiệu xưng phải quả táo đội. Trò chơi bắt đầu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng. Một vị mang nón bảo hộ đẹp nữ kiều hô lấy đi nhanh xông về phía trước, phản tương thang máy. Hai tay cố định nón bảo hộ, thật cao nhảy lên, dùng nón bảo hộ ở trên châm dài, đâm phá khí cầu. Khi nàng thật cao nhảy lên thời điểm, gò đồng đảo trước hai trắng như tuyết thỏ đồng dạng vui sướng nhảy đánh, đưa tới khán giả trận trận tiếng huýt gió. Lưu Húc cùng Triệu Mính hai người vừa nói bữa sáng, vừa xem TV, loại này tiết mục hiện tại tương đối chịu đại chúng hoan nghênh, cho nên rất nhiều đài đều ở đây chế tác phát hình. Đột nhiên xảy ra nhất kiện chuyện không nghĩ tới, Hồ Nam tuyển thủ Chu Lệ đang xông quan trong quá trình rơi vào trong nước. Kỳ thực, cái này không tính là cái gì ngoài ý muốn, 10 cái có 8 cái đều sẽ rơi xuống nước, tiết mục tổ tiền thưởng không phải dễ cầm như vậy toàn bộ đi qua có 500 nguyên tiền mặt thưởng cho một cái nhân viên Ultimate vội vàng nhảy xuống nước, đi chợ giúp cái kia rơi xuống nước mỹ nữ, nhưng là không biết là không phải bởi vì lực đánh vào quá lớn không phải bài trừ cứu người ác ý hành vi, mỹ nữ kia quần áo nịt dĩ nhiên ngâm nước kết quả chính là mỹ nữ mất cả tháng hung bộ phận hầu như toàn bộ lộ ra ngoài, tuyết trắng, phong lửa gạt ít nhất là cháo, thậm chí cái lồng gò đồng đảo bộ phận trần truồng hiện ra ở toàn quốc khán giả trước mặt. Mỹ nữ có lẽ là sang thủy nguyên nhân, cũng không có trước tiên đi chỉnh lý quần áo nịt, mà là ho khan 2 tiếng, ước chừng trì hoãn có 3 giây đồng hồ, mới có tự tay kéo xuống đặt tại tuyết bạch gò đồng đảo bô ở trên quần áo nịt, ở cứu hộ viên dưới sự trợ giúp, cách nước sôi cờ Lưu Húc thấy choáng, hoàn hảo không có uống sữa bò, nếu không khẳng định văng. Triệu Mính cũng là mục trường khẩu ngốc nói, đây là hiện trường phát sóng trực tiếp á, đây chính là rơi mì nạ tổ Lưu Húc cười hát hát nói, xem ra chân nhân thanh tú tiết mục giải trí muốn bắt đầu thịnh hành. Lúc này, hắn nghĩ tới chính là chạy nhanh á huynh đệ Trung Quốc tốt thanh âm Trung Quốc người phong khoáng lạc quan thanh tú hai người đi ô tô xuất môn, Triệu Mính lái xe, không có bạn ở dê là y Lưu Húc cũng không dám ban ngày cùng lái xe. Triệu Mính lái xe, Lưu Húc không có quấy giày nhân ra, lấy điện thoại di động ra, mở ra tân văn. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn tiết mục là phát lại, cho nên cái kia được xưng là rơi mì nạ tổ sự kiện đã phong truyền Internet, hơn nữa còn có 3 cái bất đồng phiên bản. Liên quan tới rơi mì nạ tổ hiện nay có 3 cái phiên bản, bạn trên mạng liệt biểu người cường đại thịt công cụ tìm kiếm đoàn đội trải qua tỉ mỉ đối lập, sáng tạo chuyện bản tựa NG cùng online truyền bá hoàn chỉnh không giống với. Rất nhiều bạn trên mạng đi qua video phân tích bắt đầu kiểm chứng rơi xuống nước mỹ nữ rốt cuộc là người nào. Người thứ nhất phiên bản, Liêu Tuệ Mẫn. Người thứ 2 phiên bản, kém Mỹ Dĩnh. Người thứ 3 phiên bản, Chu Lệ. Lưu Húc nhìn xuống đất nồng nhiệt, còn như rơi mỹ nạ tổ nữ nhân vật chính rốt cuộc là người nào, lại là không phải xào chung làm việc tình, hắn tâm lý cũng không phải cực kỳ quan tâm. Bất chi bất giác, bọn họ đã đến mục đích, Hoàng Thanh Ý công tác thất. Lưu Húc cái này nhân viên ngoài biên chế không cần làm việc, thế nhưng Triệu Mính cũng là phải đi làm. Nói thật, Hồng Cổng chuyện bên này đã làm được không sai biệt lắm. Hắn lần này qua đây chủ yếu chính là vì cùng Hoàng Thánh Y gặp một lần, cho nên Lưu Húc cũng không kém chuẩn bị trở về đại lục. Hiện tại thời gian còn sớm, Lưu Húc quyết định đi thương trường cho nhà nữ khách trọ nhóm mua chút quà nhỏ. Lễ vật không ở đắt, mà ở tâm ý Lưu Húc lựa chọn Hồng Kông nổi danh nhất Em Sở Cả Giờ. Đi tới Em Sở Cả Giờ, quả nhiên không có có khiến người thất vọng, các loại thương phẩm, Jin Lang trước mắt. Lưu Húc bốn phía du lịch, phát hiện phía trước vây quanh một vòng người, tiến tới sau khi nghe ngóng. Hắn không khỏi có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác, Lưu Húc bị một người nữ nhân cử động điên cuồng dọa sợ. Tên kia họ Lý tiểu thư đại khái hơn 30 tuổi, nàng là một vị mỹ thiếu phụ, bởi vì nàng trang phục rất có mùi vị, tuyệt không phải bình thường nội trợ. Ở trong thương trường tuyết trắng rõ ràng sáng ánh đèn chiếu rọi xuống, cái kia mỹ thiếu phụ căng thẳng dưới quần dài một đôi yêu kiều thức tha đạp nhỏ vụn bước chân, thon dài đùi đẹp, yêu kiều thon thả nhẹ linh điệu đong đưa, thân ảnh của nàng hầu như giống như ác mộng giống nhau làm cho nam nhân ánh mắt không thể rời bỏ. Mỹ thiếu phụ vai có mỗi cái cân nhắc vạn nguy hển bạ lẻn xì ạ gạ hàng hiệu đầu máy bao, cổ mạn tịp phản nghỉ hạng liên, cùng một vị bạn bè điểm cờ cờ y quẩy chuyên doanh lấy 154.150 nguyên mua 8 cái bao bao, bắt được 54 chương vé ưu đãi, sau đó nàng lại chọn mua 30 nhiều vạn nguyên thương phẩm. Kết quả cuối cùng cũng là, gu cờ cờ y quẩy chuyên doanh cự tuyệt một gã nhiều tiền mỹ thiếu phụ trăm vạn nguyên đô la Hồng Kông tiêu phí, lý do là nàng cần 54 chương đánh gậy vé ưu đãi tiêu phí. Nghiệp giả hù được không dám thu, quỳ xuống xin lỗi, chỉ là không ngờ tới chính là cái kia mỹ thiếu phụ dĩ nhiên cũng theo quỳ xuống đáp lễ, cuối cùng thậm chí ngay cả cảnh sát đều đã bị kinh động. Coi như là từng có rất nhiều đặc biệt trải qua Lưu Húc cũng không khỏi không cảm thán một câu, thực sự là cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Thương thành rất náo nhiệt, người ra vào lưu nối liền không dứt. Tới nơi này mua sắm có thành phần tri thức mỹ nhân, có ở nhà thiếu phụ, có thanh xuân nữ sinh viên, có tiền vệ mốt nữ lang. Còn như nam nhân, Lưu Húc tự động bỏ quên. Tuy là những mỹ nữ này thân phận bất đồng, thế nhưng các nàng trang phục toàn bộ đều hết sức tính hám, giống nhau là thấp gò đồng đảo trang bị, váy ngắn cùng giày cao gót, đem hỏa cay vóc người đường cong triển lộ không bỏ sót. Bằng tâm mà nói, đụng tới mỹ nữ hội nhìn thêm hai mắt, thậm chí theo sau lưng một đoạn thời gian, những thứ này đều là nam nhân phản ứng tự nhiên. Lưu Húc cũng có hai lần vì xem mỹ nữ, bất chi bất giác liền theo nhân ra đi, quên mất muốn mua đồ. Cho nhà mấy vị quan hệ thân mật nữ nhân tuyển được rồi lễ vật, Lưu Húc ngồi ở 9 tầng phòng đồ uống lạnh một cái tới gần cửa chỗ ngồi, một bên du thai hưởng dụng sữa chua điểm tâm, một vừa thưởng thức đi ngang qua mỹ nữ.